Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. London, Vương quốc Anh, các nhà quản lý cấp cao của các công ty đầu tư quốc tế, các nhà quản lý tài sản cùng những nhà tài phiệt đã tập trung tại đây. Họ đã tập hợp một lượng tiền khổng lồ, gia đình hoàng gia thuộc Trung Đông, các quý tộc châu Âu. Dầu lửa và các tập đoàn là những nguồn cung cấp tiền cho hoạt động này, việc tiếp theo là mở rộng ảnh hưởng của chúng ta tới trụ sở Unicorn. Trước hết, nỗ lực trước đó đã thất bại, chúng ta hiện có bao nhiêu cổ phiếu, chúng tôi đã huy động một số tài khoản cùng các công ty và lấy được 4. Chỉ được có vậy ư, các giám đốc điều hành của các công ty đầu tư quốc tế thở dài, họ không cần thêm tiền nữa, nếu họ muốn gây ra chiến tranh. Các cuộc khủng hoảng tài chính hoặc giúp một quốc gia phát triển một cách đáng kể, tất cả đều khả thi, tuy nhiên. Họ lại không thể nắm giữ quyền kiểm soát tập đoàn Unicorn, Unicorn đang thống trị và kiếm rất nhiều tiền từ thực tế ảo. Giá trị cổ phiếu hiện tại của công ty đang tăng lên liên tục và các chi nhánh của nó đã gây ra một cuộc cải cách lố bịch trong các ngành công nghiệp khác. Ngành công nghiệp đóng tàu đang trong tình trạng suy thoái toàn cầu, nhưng Unicorn đã đẩy hàng tồn kho tới trước 15 năm. Những chiếc tàu với khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng tốc độ cao hơn tất cả các loại tàu khác hiện nay, chúng sẽ rất đáng giá trong vòng 3-4 năm. Khả năng cạnh tranh của các nhà máy thủy sản và khoan dầu có thể được coi là cao nhất trên thế giới, hóa chất, dược phẩm, vật liệu mới, robot, máy móc. Vì chúng gây ra những cơn gió lợi nhuận tại tất cả những lĩnh vực đó, các công ty thành viên đã tăng vốn hóa thị trường của tập đoàn Unicorn. Nhà cung cấp Royal Road, đó là lý do tại sao lợi nhuận liên tục gia tăng tại tập đoàn Unicorn. Cổ phần của Unicorn có giá quá cao nên chúng ta không thể đảm bảo quyền sở hữu thông qua hoạt động giao dịch trên thị trường. Còn trái phiếu doanh nghiệp thì sao, vẫn chưa có kế hoạch cho việc đó và họ cũng không cần đến nó trong tương lai. Ngay cả khi chúng ta xác định được các chi nhánh chính của Unicorn, số tiền chúng ta có vẫn không đủ để thâu tóm, không thể vậy được, GKI. Trong quá khứ, chúng ta phải coi thất bại của nhóm tài chính như một bài học, chúng ta không thể động vào nó một cách thiếu thận trọng được. Số tiền quỹ được sử dụng cho hoạt động đó thật đáng kinh ngạc, các nhà tư bản muốn vươn tới tập đoàn Unicorn, nếu cần thiết. Họ có thể sử dụng chính trị để gây áp lực cho các công ty khác nhưng mạng xã hội rộng lớn của Unicorn lại khiến việc đó trở nên bất khả thi. Ngoài ra, các đại diện của Unicorn bí mật giấu mình tại các ngân hàng hàng đầu trên thế giới, lần đầu tiên họ nhận thấy những cử chỉ đó là cách đây một năm. Nhóm tài chính GKI đã thu được 20 cổ phần của Unicorn và cố gắng đe dọa họ để có thể mua lượng cổ phần này. Số tiền cần thiết đã tương đương với ngân sách của một quốc gia, sau khi nắm giữ 20 cổ phần. Họ kết hợp với các quỹ cổ phần khác và các ngân hàng đầu tư để đe dọa các quỹ. Họ đã chiến đấu rất kiên cường nhưng Unicorn đã không xem đó là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, tuy nhiên. Tập đoàn Unicorn cũng đã bắt đầu một cuộc phản công toàn diện, các khách hàng doanh nghiệp GKI. Của nhóm tài chính bắt đầu rời bỏ theo một chuỗi phản ứng dây chuyền. Những câu chuyện về sự tham nhũng của các nhóm tài chính cùng việc thao túng tài chính đã được phát tán cho giới truyền thông và việc quản lý đã phải trả giá, họ không còn đủ khả năng để chiến đấu với Unicorn, để một bên hồi phục lại tới tình trạng ban đầu. Các phương tiện truyền thông tiếp tục tấn công và các nhà đầu tư rút vốn cho tới khi họ đứng trên bờ vực phá sản, GKI với lịch sử 105 năm. Giờ thiệt hại về bất động sản cũng như kinh doanh dần chồng chất lại, nhóm tài chính tan rã và bị dẹp bỏ, điều tra các khoản đầu tư quốc tế. Các mối quan tâm của Unicorn được bộc lộ một cách sâu sắc, hóa ra Unicorn đã đầu tư rất nhiều những khoản quỹ bí mật cho cuộc điều tra. Họ kiểm soát các ngân hàng lớn từ bên trong đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới chính trị và báo chí. Một số lượng lớn các công ty đa quốc gia bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tập đoàn Unicorn. Ngay cả khi không có hợp đồng chính thức với tập đoàn Unicorn, những công ty đó cũng nằm dưới sự kiểm soát của họ. Các công ty hay thậm chí là các cá nhân, rất nhiều cổ đông thực tế đã được che giấu thông tin thông qua một quá trình khéo léo, kể từ đó. Hầu hết các ngân hàng đầu tư quốc tế đều đã từ bỏ mong muốn mua lại tập đoàn Unicorn. Thứ trái cây càng nguy hiểm để đạt được thì lại càng ngon miệng, nhưng họ đã học được bài học rằng, sử dụng tiền bạc, họ sẽ không thể nào xâm nhập được vào công ty, nhóm tài chính GKI, giải thể hoàn toàn và đã trở thành một chiếc lồng chật hẹp giam chân họ. Kể từ thời điểm đó, vài công ty đã bị đè bẹp bởi tập đoàn Unicorn, dù họ có bao nhiêu tiền. Đối mặt với thứ sức mạnh khổng lồ như vậy là điều không tưởng. Tất cả các hoạt động thù địch đều bị phát hiện bởi mạng lưới thông tin của Unicorn, họ thậm chí không thể tin tưởng được đồng nghiệp của mình. Các nhà tư bản tại Chicago lại có chút suy nghĩ khác, thật vô ích khi tiếp tục đào bới tập đoàn như thế này, nếu đã vậy, bên trong Royal Road thì sao? Một sự thật đã được công bố rằng GMS có thể sẽ chinh phục toàn bộ lục địa, họ quản lý lãnh thổ theo công trạng và khả năng. Họ có thể đạt được các khoản thuế khổng lồ cũng như sử dụng quyền lực của mình để tiến xa hơn. Royal Road đã được xây dựng bằng công nghệ cao cấp như một khu nghỉ mát mà toàn bộ nhân loại đều có thể tận hưởng cảm giác vui vẻ. Hiện nay, số lượng người chơi đang tăng lên theo cấp số mũ nên hoàng đế của đế chế Haven và Royal Road sẽ có nhiều lợi ích hơn nữa. Vậy chúng ta có nên đầu tư vào GMS, GMS cường hãn, các nhà tư bản đầu tư tiền bạc vào GMS và chia cho họ một số cổ phần. GMS bây giờ đã kiểm soát đế chế Haven rộng lớn, vì vậy hành động này không tính là thua lỗ, họ đã bí mật kiếm được một khoản tiền lớn. Họ đã nhận ra lợi ích của nó lớn như thế nào và đầu tư một khoản tiền cách xù để giúp GMS thống trị lục địa Vexai. Một số nhà đầu tư lớn rất hoan nghênh kế hoạch này. Một khi GMS thống nhất lục địa Vexai và có được lượng thu nhập ổn định thì triển vọng tương lai sẽ ngày càng sáng lạn hơn nữa. Một số nhà đầu tư đã có thể nhìn thấy những ảnh hưởng đi kèm mà đế chế Haven gây ra cho lục địa Vexai. Tiền sẽ giúp nâng cao vị thế của họ trong Royal Road, mặc dù các nhà lãnh đạo của GMS đã phản hồi một cách tích cực. GMS vẫn có một số điều kiện nhất định, ngay từ đầu, mục tiêu chinh phục lục địa Vexai của họ đã luôn liên quan mật thiết tới tiền bạc. GMS dự đoán rằng Royal Road sẽ phổ biến rộng rãi tới tất cả mọi lứa tuổi cũng như mọi đất nước. Họ khởi đầu sớm hơn những người khác và đã chuẩn bị rất kỹ càng để có thể thống nhất toàn lục địa. Những cá nhân trong view nhận được đầu tư nhiều có thể dễ dàng kiếm cho mình một khoản khổng lồ, thậm chí sau khi thống nhất toàn lục địa. Họ vẫn có thể tiếp tục cai trị nó, Ziomchi, Ziomchi, 2 và Ziomchi, 3, họ dẫn nhóm quân đầy tự hào của mình và gặp nhau tại pháo đài Pato. Pháo đài Pato được xây dựng bởi đế chế Haven sau khi chúng xâm lược đồng bằng Rupoi, với việc huy động các nô lệ. Chúng hoàn thành việc xây dựng một lâu đài bằng đá tại nơi chúng có thể kiểm soát dòng sông Rupoi cũng như các đồng bằng nơi đây. Ziomchi cưỡi trên lưng một con bò đen khi mặt trời dần lặn, mục tiêu của chúng ta là khu vực đó, thế thì thật tốt, Ziomchi, 2, Ziomchi, 3, Ziomchi, 4 và Ziomchi. 5 cũng cưỡi trên lưng những con bò, bờ vai rộng, cổ dày cùng cơ bụng săn chắc, các võ sinh phía sau họ cũng toát lên một cảm giác đầy đe dọa. Những người chơi khác thường chạy trốn khi nghe thấy tiếng họ gầm hét trên những con đường mòn trên núi hay những khu vực tối tăm. Hôm nay chúng ta sẽ xử lý nơi này, đi thôi mọi người, vâng, đi theo sư phụ, Nim, họ tới đây với tư cách là những nai thuộc vương quốc Appen, thực tế. Họ đã thấy rất nhàm chán khi liên tục phải chiến đấu cùng những con quái vật Kakiyahu, Uyariaria. Ziomchi dẫn đầu đoàn quần bao gồm 505 con bò đang di chuyển phía sau, họ không hề ngu ngốc khi chiến đấu. Mặc dù họ đã từng chết đói tại Royal Road khi không có bánh mì hay khi chiến đấu liều lĩnh với con rồng, chúng sẽ có chuẩn bị cho chúng ta. Những tên đó sẽ bắt đầu di chuyển sớm thôi, họ đã học được từ việc nghiên cứu các chiến lược cùng chiến thuật từ khi còn nhỏ. Họ đã được gia đình và thầy cô giáo gọi bằng rất nhiều cái tên, chúng nhận ra rồi, Ziomchi đang dẫn đầu cảm thấy điều gì đó. Đối phương đã xuất hiện, chuẩn bị bắn, và không hề bất ngờ, 2. A Chơ xuất hiện trên những bức tường của pháo đài Pato và đồng loạt hướng cung tới, cứ lao tới, Ziom Chi nói với những con bò phía sau ông. Giờ đã quá trễ để có thể né những mũi tên, sau đó, các học viên thậm chí còn thúc bò lao tới một cách cuồng hãn hơn, bắn, siêu. Những mũi tên thép đã được gia cố bay tới từ những bức tường của pháo đài Pato, trong nhóm các Archer còn có một số người có class song song là Sniper. Sức mạnh phá hủy của họ trong thời chiến là vô cùng lớn khi mà họ có thể bắn xuyên qua giáp trụ cũng như khiên. Những người chơi bình thường thỉnh thoảng không thích sử dụng giáp cũng như khiên. Những người không có class là Nai lại càng không mặc giáp bởi sự bất tiện, không thoải mái mà lại còn yêu cầu sức mạnh vật lý. Một bộ giáp toàn thân rất đắt đỏ cũng như khó kiếm. Một vài ngàn vàng cho một bộ giáo mà còn phải tốn rất nhiều cho việc sửa chữa nếu giáp có bị sứt mẻ trong khi chiến đấu. Vì vậy những bộ giáp nhẹ hay giáp da đã trở thành mục tiêu ưa thích của các sniper, tất cả sử dụng suốt cloning. Ziom Chi ra lệnh khi những con bò lao tới phía trước, suốt cloning, một kỹ thuật bí truyền, đó là một kỹ năng có thể tạo ra tới 40 phân thân, Liahahap, Ziom Chi. Các võ sư cùng các võ sinh mỗi người tạo ra từ 10, 30 phân thân. Các phân thân không cưỡi bò mà chạy bằng hai chân nên nhóm chiến binh tạm thời đã trở thành một đội quân lớn. Các mũi tên bay tới hầu hết chỉ trúng các phân thân, không thể tin được lũ quái vật các sniper hoảng sợ và liên tục bắn tới. Các võ sinh bị bắn trúng ngã xuống mặt đất nhưng những người còn lại tiếp tục tiến lên, những tên đó đã tới hàng phòng ngự thứ hai. Mở cổng và phái ra các Nai, những cánh cổng gỗ được dựng tạm thời tại pháo đài Pato được rộng mở, sau đó, 3.000 Nai tinh nhuệ xuất hiện. Chúng là những Nai bình thường của đế chế Haven đang đợi 500 thành viên của đơn vị cháo giết không cần hỏi xuất hiện, BBU. Các Nai bắt đầu tràn ra từ những chiếc cổng khi tiếng tù và vang lên, các Nai mặc giáp kín người, chúng lao tới đơn vị cháo giết không cần hỏi. Mấy thằng khốn vô danh, chúng ta sẽ cho chúng thấy điều gì sẽ xảy ra khi dám chống lại Gilgamesh. Các Barit Nai là nhóm quân tinh nhuệ đã chiến thắng rất nhiều cuộc chiến, chúng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xâm lược vương quốc Kalamor. Sức mạnh của chúng càng tăng lên khi lướt tới, các Nai thuộc về Gilgamesh chỉ nắm được chút tình hình đang xảy ra. Thường thì đối phương sẽ sợ hãi trước sự xuất hiện của các Barit Nai và chạy trốn, trong khoảng thời gian dễ bị công kích đó. Chúng sẽ sử dụng sức mạnh của mình để dẫm đạp và chấm dứt đối phương, Ziom Chi nói một cách bình tĩnh, này mọi người, vâng, sư phụ, Nim, tản ra. Cùng lúc đó, Ziom Chi lấy ra một chiếc cung, ông hoàn toàn không quan tâm tới các Archer thuộc pháo đài Pato đang bắn tên về phía mình. Những mũi tên rất nguy hiểm nếu bị bắn trúng nhưng đó là một trong những điều thú vị trong chiến đấu, sau chỉ thị của Ziom Chi. Các võ sư cùng võ sinh tất cả đều lấy cung ra, khi đi săn hay thám hiểm, họ đã kiếm được rất nhiều loại cung từ nỏ cho tới cung dài. Thật không may, những phân thân của họ chỉ có thể sử dụng kiếm, bắn, họ bắn không phân biệt về hướng các Nai. Những mũi tên lao ra nhanh chóng không cần suy nghĩ, trong những trường hợp hiếm, có cả những mũi tên băng, lửa hoặc gió lẫn trong làn tên Kuiok, khiên. Các Barit Nai chặn những mũi tên bằng khiên của mình, lũ ngựa nhanh chóng ngã xuống và một vài Nai đã bị choáng bởi sự ảnh hưởng tới từ làn tên đang rơi xuống, nâng giáo lên chuẩn bị va chạm Yuak. Một người chơi ra mệnh lệnh thuộc Barit Nai bị bất ngờ, khi trận mưa tên kết thúc đơn vị cháo giết không cần hỏi chỉ còn cách có một quãng ngắn. Chúng đã hạ khiên xuống nhưng lần này, diều bay tới tấp từ khắp mọi nơi, diều tên và giáo Ziom Chi. Các võ sư cùng võ sinh luân phiên nhau ném vũ khí tới tùy theo tâm trạng, đó là một phong cách chiến đấu thành thạo mà các Desert Warrior đã sử dụng. Những bộ giáp nặng rất không thuận tiện và hiệu ứng sẽ giảm xuống nếu bị tấn công bởi nhiều loại vũ khí thực tế. Các Nai quý tộc tôn trọng kiếm và giáo nên họ không thích sử dụng những vũ khí khác, ngăn chúng lại. Các Barit Nai đang phải xoay sở với những đòn tấn công bằng diều và giáo, chúng có sức nặng hoàn toàn khác biệt khi so với các mũi tên. nếu rìu mà nảy ra khỏi khiên thì nó thậm chí còn có thể gây sát thương cho nai gần đó. Đội hình trở nên rối loạn khi đơn vị cháo giết không cần hỏi tiến tới phía trước các nai, chặt chém và cho chúng gục hết. Yip, Ziom Chi, 2, Ziom Chi, 3. Theo sau Ziom Chi, thanh kiếm cắt mọi thứ, những con ngựa, người, khiên và giáp trụ đều bị cắt toái mỗi khi họ vung kiếm. Nếu đòn đánh này được thực hiện thành công thì nó sẽ gây thêm 55 lần sát thương cho đối phương. Đó là công nghệ không thể chống đỡ dùng để phá vũ khí hay gây ra những vết thương nghiêm trọng khi được sử dụng hợp lý. Kỹ năng tấn công này rất mạo hiểm nhưng Ziom Chi cùng các võ sư vẫn mạnh dạn sử dụng. Những nai không nắm được tình huống chỉ có thể cảm thấy một lực lượng khổng lồ rồi gục xuống không còn sinh mạng, kêu kêu kin, thịt. Tớ nên ăn một bữa hay đi ngủ, p, phụ nữ, nhìn kìa, hay vãi, đây mới là cuộc sống, tất cả những đòn tấn công, mang hết lại đây. Các phân thân cũng lao về phía các nai, những phân thân này cũng thông thạo kỹ năng sử dụng kiếm, Ziom Chi. Các võ sư và các võ sinh vùng kiếm chống lại các nai, những tên đó, các nai cận quý tộc của đế chế Haven. Niềm kiêu hãnh và danh dự của các Barit Nai đã thất bại trước đơn vị cháo giết không cần hỏi, trên những bức tường của pháo đài Pato. Chỉ huy Ban Romo cùng các người chơi của Gil-Ekmes không còn cười cợt nữa, mấy tên đó có sức mạnh đáng gờm. Các Barit Nai có chút yếu đuối khi so sánh với chúng, di chuyển ngay lập tức 8 đơn vị Nai xuất hiện tại đồng bằng Rupoi. Chúng là một phần của quân đoàn Nai thứ 5 thuộc đội quân Imperial Nai. Chúng không thể để các Barit Nai hoàn toàn bị xóa sổ bởi đơn vị cháo giết không cần hỏi, chiến, cuộc tấn công của các Nai bắt đầu. Các nai của Ban Romo đang mặc giáp đỏ với lửa đang hừng hực cháy xung quanh, nhờ có hiệu ứng phép thuật của bộ giáp. Ngọn lửa có thể tồn tại mãi mãi, giáp binh xuất hiện từ những chiếc cổng và gia nhập cùng các Barit Nai. Nhiều sniper hơn được bố trí trên các bức tường. Ban đầu chúng đã coi thường đối thủ của mình và cho rằng việc xử lý chỉ là chuyện đơn giản và đã để cho đối phương tới gần, Ziom Chi. Các võ sư cùng võ sinh đã bị bao vây bởi các nai, nó bao gồm những lực lượng được trang bị vũ trang tận răng của đế chế Haven. Chúng sợ rằng đơn vị cháo giết không cần hỏi sẽ chạy trốn nên chúng vội vã bao vây mọi hướng. Các sniper trên bức tường hướng bắn thẳng tới đơn vị cháo giết không cần hỏi, Kuiok, một mũi tên đã găm vào vai của Ziom Chi, 2, số 2, sư phụ, con vẫn ổn. Cậu không bị thương à, sư phụ sẽ giận nếu tớ bị thương bởi thứ như thế này, Ziom Chi cảm thấy hài lòng với thanh kiếm trong tay, đây là chiến trường. Đây là nơi mà những lời ước của ông có thể trở thành hiện thực. Đế chế Haven đã bao vây họ để chặn đứng bất cứ hành động chạy trốn nào nhưng ông lại chẳng hề có ý định làm vậy, mọi người nghe đây, vâng. Hãy tận hưởng bằng cả trái tim, chắc chắn rồi, Ziom Chi. Các võ sư và võ sinh chiến đấu chống lại các nai với số lượng ngày càng tăng lên cùng các kẻ thù khác. Những mũi tên bắn tới phía lưng khi họ lao vào giữa các đơn vị giáp binh cùng các nai, mặc dù thực tế là họ có vị trí tồi tệ nhất. Họ vẫn sẵn sàng chiến đấu trên chiến trường này, 10, 20 võ sinh nhanh chóng gục xuống. Họ không thể chịu đựng được việc bị tấn công từ tất cả mọi phía như vậy, và cuối cùng, người duy nhất còn sống sót là Ziom Chi, 5. Anh sống lâu nhất là nhờ có sự hy sinh của các võ sư khác cùng các võ sinh, một số lượng khổng lồ bao gồm 6.000 nai của đế chế Haven đã bị giết để có thể dọn sạch đơn vị cháo giết không cần hỏi. Chúng đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn bởi cuộc tấn công tàn nhẫn gây ra bởi Ziom Chi, các võ sư cùng võ sinh. Ban Romo xuất hiện phía trên tường thành, các sniper cùng Nai đang mang giáo ngắm tới người sống sót cuối cùng, Ziom Chi, 5, kẻ sống sót cuối cùng. Người có muốn chăn chối điều gì không? Ban Romo nói vọng xuống từ trên cao. Hắn đã muốn tránh một cuộc đối đầu trực diện với đơn vị cháo giết không cần hỏi, tuy nhiên, hắn muốn một cái kết thật ngầu trước Ziom Chi, 5. Ziom Chi, 5 cười rạng rỡ, hé ra hàm răng của mình, thật nực cười, chúng ta sẽ lại chiến đấu vào lần sau. Những người chơi thuộc Gil-Ekmes tại những thành phố lớn của đế chế Haven tụ họp lại để ăn tối cùng nhau. vinh quang của đế chế Haven sẽ mãi trường tồn, hooray đế chế Haven. Việc Hugh đã huy động một nửa sức mạnh của mình để chống lại Urbis Nai Van Hock là một sự kiện lớn. Những người chơi với năng lực tuyệt vời đã được cử đi một cách dễ dàng, họ đã thể hiện sức mạnh của mình tại thung lũng Kerkun. Những cuộc phiêu lưu của Whit cho thấy cậu đang gặp khó khăn nhưng cũng chứng tỏ sức mạnh to lớn của Gilgamesh tới từ những người chơi có level cao tại chiến thắng long trời của mình. Màn trình diễn của Gilgamesh đã được phát sóng nên không ai có thể nghi ngờ sức mạnh đó. Bởi sự thất bại của Urbis Nai, hoạt động nổi dậy tại đế chế Haven đột nhiên tiêu biến. Mọi ngóc ngách trên vùng đất này đều phải chấp nhận đế chế Haven, vương quốc Kalamor không còn nữa. Chúng sẽ hoàn toàn thích nghi với triều đại của đế chế Haven, đây là một cơ hội kinh doanh tốt. Thái độ của cư dân đối với đế chế Haven tại khu vực bị chinh phục đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc khủng hoảng Urbis Nai đã đi qua nên Gilgamesh nghĩ rằng đây là một cơ hội hoàn hảo. Những người chơi level cao thuộc đế chế Haven được mời đến dùng tiệc tại cung điện hoàng gia. Ở đây có nguồn rượu brandy hảo hạng không giới hạn mang tới từ đảo Ipia. Ngay cả các lãnh chúa chưa đạt level 440 của Gilgamesh cũng không được phép tham dự bữa tiệc, giờ chỉ còn lại phương Bắc, còn có phía Đông và phía Nam. Giáo hội Imbinu đã giảm đáng kể nên giờ tôi khá tham vọng khi nhắc tới phía Đông và Nam, nói như vậy, sau khi phương Bắc đầu hàng. Phía Đông và Nam sẽ rơi vào tay chúng ta dễ dàng hơn, vương quốc Rosen II và vương quốc Ren đã được hồi sinh sau khi giáo hội Imbinu bị tiêu diệt. Cung điện vốn đã sụp đổ nay đã được dựng lại và những cư dân bản địa cũng đã trở về. Lâu đài Serabua trước đã bị chiếm đóng bởi giáo hội Imbinu giờ được sử dụng bởi rất nhiều người chơi để di chuyển giữa phía Bắc và phía Đông. Giáo hội Imbinu còn chưa xâm chiếm tới phía Nam, tôn giáo của các Desert Warrior là ánh nắng mặt trời cùng với cát. Nhờ có cuộc phiêu lưu của Whit tại sa mạc phía Nam, các thành phố ốc đảo giờ là mục tiêu của đế chế Haven. Các Desert Warrior dù rất khó nhằn nhưng họ sẽ không thể chống lại cả một đội quân. Gilgamesh có cái dạ dày khổng lồ không biết đói và muốn mở rộng lãnh thổ của mình tới khu rừng của Elf cũng như nơi sinh sống của Dwarf tại lục địa. Trung tâm, vương quốc của loài người sẽ cai trị khắp mọi nơi. Kết quả này đạt được bằng cách vung ra một lượng tiền thuế khổng lồ mà họ đã thu được. Cung điện hoàng gia của đế chế Haven được trang trí thêm bằng kim cương cùng những đồ bằng vàng nhiều hơn mỗi ngày. Một số ít người chơi cấp cao đã quan sát khi Barrey lặng lẽ trò chuyện cùng Lafay, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc chiến ở phương Bắc chứ. Không còn đủ chỗ để gửi thêm lực lượng tới phương Bắc nữa, danh tiếng của Whit không phải có được một cách vô căn cứ. Nếu một cuộc phản công bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ phải chịu vài tổn thất. Vụ việc tại Las Phanang thật gây đau đầu, mọi người gật đầu. Chúng không thể coi nhẹ Whit, tất nhiên, cậu rất phiền nhiễu nhưng chúng không nghĩ cậu đáng sợ. Whit có thể hồi sinh như cỏ dại nhưng Gilgamesh vẫn sẽ đè bẹp cậu. Giống một pháo đài bất khả xâm phạm không thể nào bị phá hủy bởi một quả trứng. Cậu có thể tranh thủ thực hiện vài hành động huy hoàng dũng cảm nhưng đế chế Haven là kẻ nắm trong tay sức mạnh kinh tế và quân sự mạnh mẽ. Một người chơi level cao bật cười, Penatun, hắn là một trong những người nằm trong top 300 trên lục địa Vexai. Lafay đã nói điều gì đó sau khi cuộc chiến chống lại Urbis Nai kết thúc, chúng ta không thể nào thua cuộc chiến tại phương Bắc được, có nghĩa là... Tôi không biết anh ấy có kế hoạch gì nhưng Lafay hẳn phải rất tự tin khi nói ra những lời như vậy. Gilgamesh nhận ra rằng Barrey chính là trọng tâm của chúng, tuy nhiên, không thể nghi ngờ khi nhắc tới khả năng lãnh đạo của Lafay. Lafay phải chuẩn bị vài thứ để có thể tự tin về chiến thắng tại phương Bắc. Và nếu cung điện bị chinh phục thì Whit sẽ không thể còn khả năng chống lại chúng nữa. Lục địa Vexai sẽ rơi vào tay các quý tộc thuộc đế chế Haven một cách hoàn hảo, lực lượng viễn chinh phương Bắc của đế chế Haven. Đội quân đang hành quân về hướng cung điện, dòng sông Pesin ẩn hiện trong màn sương buổi sáng, một cây cầu quy mô khổng lồ nối liền hai bên bờ sông. Công trình kiến trúc này là thứ tuyệt vời nhất khiến Guillemets rất bất ngờ từ khi đặt chân tới phương Bắc. Lục địa trung tâm giàu có hơn về kinh tế nhưng thật khó để có thể tạo ra một thứ gì đó giống vậy, bởi nó yêu cầu một lượng tiền rất lớn. Cũng như sức người và thời gian, nếu vượt qua con sông này thì cung điện sẽ hiện ra. Một khi các công đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến được hoàn thành, tinh thần chiến đấu sẽ cao hơn, đặc biệt là sau những chiến thắng tại khu vực phía nam. Lính tráng nên có đủ thời gian để nghỉ ngơi, các chỉ huy của Guillemets đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho quân đội sau khi Wit xuất hiện tại cung điện. Những người lính được nghỉ ngơi để xả hơi sau quãng thời gian đầy mệt mỏi trong khi đồ quân nhu mới được vận chuyển tới. Kỵ binh cùng các nai thậm chí còn sử dụng những viên đá mana để mua những vật phẩm phép thuật sử dụng một lần. Chúng thường không được sử dụng bởi cái giá là quá đắt đỏ cho thứ đồ chỉ được dùng một lần như vậy, mặc dù muốn hành quân ngay lập tức. Việc này vẫn tốn tới cả nửa ngày, tuy nhiên, chúng đã hoàn toàn sẵn sàng cho chiến thắng áp đảo với Wit và cung điện. Bất cứ sĩ quan chỉ huy nào trong một đội quân cũng mơ về việc dẫn dắt một đội quân hùng mạnh và to lớn. Những nai xuất sắc trong Royal Road có thể dẫn theo quân của mình để chiến đấu chống lại kẻ thù không chút vấn đề, tất nhiên. Việc này không hề dễ dàng cho các cá nhân đơn lẻ để có thể gây ảnh hưởng tới kết quả một khi quy mô trận đấu được nâng tới tầm cuộc chiến giữa các vương quốc. Dù vậy, vẫn có những trường hợp mọi người trở nên nổi tiếng thông qua một trận chiến, là một chỉ huy hay một nai. Việc xuất hiện trên kênh truyền hình sẽ làm tăng danh tiếng của họ. Nhưng bất cứ một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm nào cũng sẽ không chỉ dựa vào sức mạnh quân đội. Những chiến thuật tuyệt vời có thể mang tới sự bảo đảm trong các cuộc chiến. Một người chỉ huy rõ ràng có thể áp đảo một đội nhỏ bằng số lượng lớn hơn, bên cạnh đó. Cuộc chiến này với Wit không giống như khi đánh với Abyss Knight, các nhà lãnh đạo rất quan tâm tới trận đánh này. Lần này đến lượt chúng ta trở thành người hùng, sau khi cuộc chiến với Abyss Knight được giải quyết, đội quân chinh phục phương Bắc nhanh chóng tiến lên. Chúng đã giết những thành viên đông như ruồi của đơn vị cháo hành cho tới khi đến được cầu Alcazar. Nếu không nhờ có cây cầu này thì chúng ta hẳn đã phải quay lại, tôi thật mừng, đây là đặc điểm đã phát triển của mạng lưới giao thông miền Bắc. Bảo lính của chúng ta di chuyển nhanh hơn. Chúng ta sẽ đến địa phận của cung điện vào chiều mai rồi sau đó trận tổng bao vây sẽ bắt đầu vào sáng ngày hôm sau. Vũ khí công thành cần được lắp ráp và những người lính cần được nghỉ ngơi vào ban đêm, với kỹ năng lãnh đạo của Wit. Những người lính cần có tinh thần chiến đấu cao nhất, vài ngày sau, chúng ta sẽ ăn bánh nướng trong tòa cung điện, các chỉ huy đưa quân lên cầu Alcoba. Cây cầu đủ rộng cho các toa xe chở hàng di chuyển về cả hai hướng, trinh sát viên đi tới cuối cây cầu rồi quay trở lại báo cáo, không có gì cả. Không thấy bất cứ một kẻ thù nào, dưới sông thì sao, có khả năng các người chơi phương Bắc đã lên kế hoạch và ẩn nấp trong dòng sông. Nước sạch và rất trong, thứ duy nhất có thể nhìn thấy dưới dòng sông là những con cá xinh đẹp, tốt, vậy quân đoàn thứ hai sẽ tiến lên trước. Tôi sẽ đi trước và dọn dẹp sạch sẽ nơi này, quân đoàn 2 bao gồm cả bộ binh và Merzison, chúng được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động phòng thủ. Chúng sẽ băng qua phía bên kia sông và bảo vệ khu vực cho phần còn lại của đội quân, không lâu sau quân đoàn 2, đội quân chính bắt đầu di chuyển qua cầu. Quân đoàn 1 sẽ chuyên chở tài liệu chiến đấu, những xe hàng quân nhu sẽ đi qua cầu trước. Một lượng vật liệu cần thiết cho cuộc chiến chinh phục miền Bắc đã được chuyển sang phía bên kia cầu. Hàng hóa được chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Wit nên quân đoàn 1 tốn khá nhiều thời gian để chuyển chúng qua sông. Hàng tá lính ngồi trên xe chở hàng hoặc đi dọc hai bên, những người chơi của Guillemets thì ngồi trên ngựa hoặc trên các toa xe. Thả tầm mắt nhìn ngắm dòng sông từ cầu Alcazar, chiếc cầu này nối hai bờ một dòng sông lớn. Những thứ bất khả thi như vậy lại xuất hiện tại vương quốc Appen, tôi cũng nghĩ vậy, chiếc cầu này rất thoải mái, bền lại còn đẹp. Không có chiếc cầu này mà nói, mọi người đến và đi từ phương Bắc sẽ phải chịu đựng rất nhiều gian nan, thật tốt khi chúng ta có thể sử dụng nó. Bất kể những con đường hay cơ sở hạ tầng tốt như thế nào, những kẻ yếu không có quyền hưởng lợi từ nó. Nếu sức mạnh quân đội quá yếu thì chúng sẽ bị cướp đoạt. Cucucu, chúng ta thật may mắn khi được tham gia vào Guild Mess. Những người chơi Guild Mess tự nhiên hưởng thụ những lợi ích có được từ việc mạnh hơn tất cả những người khác. Sức mạnh đó cuối cùng sẽ được sử dụng để chiếm giữ và cai trị toàn bộ lục địa Vexai. Kia còn có những tác phẩm trang trí tuyệt vời được khắc trên những chiếc cột, chúng thật bắt mắt, sau này tôi nên mua đất tại khu vực lân cận. Thương mại giữa lục địa trung tâm và lục địa phương Bắc hẳn sẽ khiến khu vực này nhanh chóng phát triển. Tôi sẽ sử dụng đống tiền thu được từ cướp bóc để mở một cửa hàng thời trang. Những người chơi quan sát ánh sáng phát ra từ làng Yulin và tưởng tượng ra khung cảnh tương lai ngọt ngào sau cuộc chiến, Tidiering. Bạn đã vượt qua cầu Ankazer kết nối hai bờ dòng sông Pesin và được hoàn thành bởi Vương quốc Appan. Tất cả những mệt mỏi tích lũy trong quá trình di chuyển sẽ được hồi phục hoàn toàn, thể lực tăng 30. Bạn có thể tiếp tục chiến đấu trong một thời gian dài và khả năng gặp mệt mỏi khi làm việc nặng sẽ được giảm xuống trong một ngày. Kỹ năng bước chân nhanh nhẹn được sử dụng, tốc độ di chuyển sẽ không giảm trong 3 ngày, ngựa sẽ phát huy hiệu quả tối đa trong 1 tuần. Do trải nghiệm một địa điểm đặc biệt, Agi đã tăng vĩnh viễn 2 điểm, cầu Ankazer là một trong những thứ đặc trưng của lục địa phương Bắc. Nếu tới một vương quốc khác thì bạn có thể thu được lợi ích khi thông báo khu vực tuyệt vời này cho các quý tộc tại đó, thật hoàn toàn xuất sắc. Những người chơi của Guild Mess ngập tràn ngưỡng mộ, cầu Ankazer là một trong đại công trình, tổng chi phí xây dựng là 8.5 triệu vàng và các architect đã phải dành tới 4 tháng để có thể tạo ra nó, chúng ta sẽ kiểm soát cây cầu này sau. Tôi thực sự thích cướp lấy công sức của người khác bằng vũ lực, những người chơi của Guild Mess do dự ngồi xuống đất khi vượt qua cầu. Đội quân chính vẫn chưa vượt qua sông, việc đi qua cầu cũng tốn một lượng thời gian tương đối, sẽ rất kinh ngạc nếu chiếc cầu này bị sập ngu vãi. Còn lâu nó mới sụp, đây là đại công trình đấy, tôi nghĩ vậy, cu-cu-cu-cung, tại thời điểm đó, một tiếng động lớn phát ra từ cây cầu, hát thả. Những người chơi đang trò chuyện của Guild Mess hướng sự chú ý của mình tới cây cầu Ankazer, họ bị sốc bởi tiếng động đó nhưng không có gì xảy ra. Tôi nghe nhầm phải không? Không, tôi chắc chắn là tôi đã nghe thấy nó, tôi cũng nghe, giống như tiếng đá cọ sát vào nhau ấy. Hay có thằng ngốc nào lại đâm vào xe chở hàng, không phải chuyện gì lớn, tôi sẽ ngủ trưa một lúc nên có chuyện gì thì đánh thức tôi nhé. Những người chơi lại bắt đầu nói chuyện nhưng tiếng ồn lại phát ra khoảng hơn một phút sau, có vẻ như nó phát ra từ cây cầu. Đừng bảo cái cầu đang hát chứ, nghe thật hấp dẫn, đại công trình lại còn có khả năng đó nữa, những người chơi quan sát cầu Ankazer. Và mắt họ đều hiện lên cùng một khung cảnh, thường một công trình khổng lồ sẽ không lay động, nó vững chắc và vĩ đại như một ngọn đồi hay núi. Nhưng thật không bình thường khi giờ thấy nó đang bị phá hủy. Những vết nứt xuất hiện và lan ra từ những chiếc cột trụ giữa sông, cùng đó những sợi thép kết nối chúng bắt đầu đứt vỡ. Dòng sông Pesin bắt đầu trùng xuống cùng những đợt sóng lớn, đội quân hoảng sợ đứng nhìn cây cầu Ankazer bắt đầu rung động. Những con sóng cao đập vào cột trụ của cây cầu khiến nó sụp đổ, á, cứu. Những toa chở hàng chất đầy vật liệu cũng như lính trắng với vũ khí trên tay rơi vào trong dòng nước, và sau một lúc, cả cây cầu Ankazer chìm dưới đáy sông, việc đó, những người chơi của Guild Mess đã vượt qua cầu an toàn hay chưa bước lên cầu vẫn chưa tin và chấp nhận nổi thực tế đã diễn ra. Tại sao nó lại sụp đổ tất cả cùng lúc, đây có phải một cây cầu tồi không vậy? Những người chơi không thể hiểu sao nó lại có thể xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Những chỉ huy chưa vượt qua sông nhận được báo cáo về thiệt hại, quân đoàn Nai thứ 7 rơi xuống sông, 38.000 Archer và khoảng 6 ngày vật liệu chiến đấu. Thiệt hại khổng lồ, nhưng vẫn không phải là điều không thể vượt qua, vẫn còn rất nhiều quân nhu cũng như vật liệu chiến đấu. Đế chế Haven hành quân với hơn 2 triệu đơn vị lính qua sông Poros về phía Bắc, mặc dù gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của phương Bắc. Thiệt hại từ việc sập cầu vẫn có thể xử lý được. Những người chơi Guild Mess rơi xuống sông sẽ trôi xuống hạ lưu trước khi tìm được đường quay trở lại, tuy nhiên, Điều này đã đủ để gây ra áp lực lên các chỉ huy chiến trường, tôi không biết phải báo cáo như thế nào tới Gil nữa. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi thiệt hại chúng ta phải chịu được biết đến. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng chúng ta không thể tiên đoán trước được thiệt hại. Nếu chúng ta muốn được mọi người công nhận thì chúng ta phải nhanh chân lên và phá hủy cung điện, mặc dù chỉ mất 150.000 lính của đế chế Haven và 2.000 người chơi của Guild Ames, bầu không khí vẫn trở nên nặng nề và nghiêm trọng. Bạn đã rơi lại phía sau nhóm quân chính thuộc đội quân chinh phục phương Bắc, các chiến binh quan sát thảm họa đang không ổn định, tinh thần đã giảm 45. Chất lượng huấn luyện đã giảm tạm thời 22, việc đào tạo cùng tinh thần là những nhân tố quan trọng trong một cuộc chiến. Nếu hoạt động đào tạo thấp thì lính sẽ không tuân theo mệnh lệnh, còn tinh thần không sao sẽ làm giảm sức mạnh chiến đấu, đây chính là lý do. Giờ thì đội quân chính sẽ vượt qua như thế nào đây, vậy chúng ta nên băng qua chỗ đằng kia chứ? Những người chơi đã vượt qua cầu vốn đang lười biếng quan sát bất ngờ đứng hết dậy, từ khi tới phương Bắc. Chúng đã luôn đạt được những chiến thắng choáng ngợp, chúng thảm sát trong các khu làng không hề quan tâm tới nạn nhân của chúng là ai, trên thực tế. Nếu không phải vì các nhà lãnh đạo Gil muốn thống trị miền Bắc thì chúng đã phá hủy hoàn toàn tất cả mọi thứ, nha, tôi cảm thấy lo lắng. Chắc chắn kẻ thù sẽ không xuất hiện vào lúc này chứ, có lẽ chúng sẽ làm vậy, nhưng có lẽ... Những người chơi có những cuộc trò chuyện không mấy thoải mái, những đồng bằng phía xa bắt đầu rung chuyển, cây cầu thực sự sụp đổ. Hãy trả thù Gil Ames, tiến lên, chúng không di chuyển, ta là tốc cung thuộc đơn vị cháo nấm độc, ta sẽ chiến đấu đến khi không còn chút sức lực nào nữa. Tốc cung đã chết tới 7 lần vậy mà anh ấy vẫn quay trở lại, tốc cung, Nim, xin hãy cẩn thận với những kẻ đó, lần trước tôi đã suýt chết đấy. Các thành viên của hội cháo hành liên tục ngã xuống, mặc dù rơi vào chuỗi bại nhưng họ vẫn rất kiên cường chiến đấu. Họ không thất vọng bởi không có sức mạnh để đánh bại quân xâm lược. Gil Ames cùng đế chế Haven rất mạnh nhưng những người chơi phương Bắc không hề nản chí, có nhiều câu châm ngôn trong đội cháo hành. Đừng ăn nếu bị đánh bại, hãy ăn nếu chiến thắng đạt được từ sự hy sinh, cuộc sống giống một chén cháo độc, nếu hôm nay không ăn thì mai ăn. Lòng can đảm đến từ chính bản thân sự thách thức, bạn không thể ăn nếu bạn thua và bạn chỉ có thể ăn khi hy sinh thân mình cho chiến thắng. Đừng rời đi mà không dọn dẹp hết những khó khăn này, đơn vị cháo nấm độc chiến đấu như điểm đầu mối của hội cháo hành. Sự hủy diệt của họ báo hiệu cho khởi đầu của trận đánh, thêm vào đó. Những người chơi phương Bắc ăn cháo hành 3 bữa một ngày khi họ tôn sùng vương quốc Appen và Whit một cách tự nhiên. Suy nghĩ thù dịch hướng tới Gil Ames xuất hiện trong họ, mấy tên đó đang tới đây, chúng thì yếu nhưng tình hình hiện tại lại chẳng tốt chút nào. Vậy việc chiếc cầu bị sụp đã được lên kế hoạch từ trước, chắc chắn là không, có phải nó chỉ tình cờ xảy ra không vậy? Những khuôn mặt của người chơi thuộc đơn vị cháo nấm độc tại vị trí tiên phong lại kể một câu chuyện khác, cuối cùng chúng ta đã đến. Thời điểm chúng ta chờ đợi đã đến, hôm nay là ngày phục thù. Các người chơi nai của vương quốc Appen có danh dự cũng như độ thân mật cao với cư dân nơi đây. Thật dễ dàng để nhận được những nhiệm vụ liên quan tới đất nước và thu được cơ hội tích lũy thành tích. Rất nhiều người được hưởng chế độ đãi ngộ đầy ưu đãi và đã lớn lên cùng những người lính của vương quốc Appen, đất nước càng lớn. Các nai càng nhận được nhiều lợi ích nhưng nếu đánh mất tất cả danh dự, họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn cũng như tinh thần chiến đấu bị giảm sút ngoài việc phải tham gia vào hoạt động tiêu diệt quái vật và chiến tranh. Còn có những hạn chế khác, thương mại, sản xuất hay các class chiến đấu khác có thể chuyển rời nhưng các nai đã thề trung thành với một đất nước cần phải giữ vững lời thề của mình. Tóm lại, các nai có nghĩa vụ phục tùng nhà vua và vương quốc, mặc cho cuộc xâm lăng vương quốc Appen, Whit chưa cho phép họ tham gia vào trận chiến. Whit nắm quyền quyết định cuối cùng với tất cả sức mạnh quân sự nên các nai đã không xuất hiện để chiến đấu cho vương quốc của họ. Mặc dù những người chơi nai có phương thức chiến đấu riêng, các binh lính khác chỉ có thể nuốt hận trong lòng. một nai bước vào hầm ngục cùng 100 lính để đánh bại những con quái vật có thể nâng cao sức mạnh nhanh chóng hơn. Việc cải thiện sức mạnh quân sự vốn mỏng manh của Vương quốc Appen là vô cùng cần thiết, nhưng các nai không thể chịu đựng thêm nữa và xuất hiện. Mấy con bọ đó đang nhìn chúng ta ư, vận mệnh của chúng nằm dưới chân chúng ta, các kỹ năng của chúng còn chẳng thể chạm tới chân tôi. Gilgamesh cười lớn khi đối phương xuất hiện, tinh thần đã giảm xuống nhưng trước giờ chúng đã đánh bại rất nhiều đối thủ như vậy. Những đám bụi dần lớn dần trên đồng bằng, đánh bại đế chế Haven, làng Yulin trở nên trống rỗng khi những người chơi bắt đầu tràn ra. Đó là chiến thuật không bao giờ kết thúc và đạt mức độ để đánh bại kẻ thù, biển người hội cháo hành bắt đầu tấn công, Seo. Yun cũng xuất hiện giữa các nai cùng đơn vị cháo nấm độc, Annie nấp phía sau tôi, có cần phải chiến đấu không? Cậu đằng nào cũng không thể giết chúng, tôi chỉ muốn cống hiến thôi, vậy thì bạn bè mới tự hào về tôi được, Seo. Yun tham gia đơn vị cháo măng để chiến đấu chống lại đế chế Haven, tình hình này có vẻ chống lại chúng ta, đây không phải là một trận chiến. Mình cần phải giết 1000 tên lận, đội hình của chúng không xuất sắc nhưng mình không thể nào xử lý hết những kẻ đó được. Một vài người chơi có kinh nghiệm chiến đấu của Gilgamesh lặng lẽ đi tới bờ sông, họ cởi bỏ giáp trụ rồi bơi qua sông. Nhưng họ lại không biết rằng còn có các thành viên của hội cháo hành đang ẩn nấp phía dưới dòng sông, đơn vị lặn cháo ngao cùng cháo rong biển. Họ nắm những cây lao trong tay và chờ đợi nạn nhân xấu số xuất hiện, một nhóm người chơi cũng đang chờ tại hạ lưu sông Pesin. Những kẻ sắp tới đây rất đông phải không, chắc chắn rồi, thông tin của người đó là không thể nghi ngờ, các Dark Gamer. Các Dark Gamer đã đổ xô đi khi nhận được thông tin từ một bài đăng trên web, một người nặc danh đã gửi một bài nói rằng hôm nay hãy tới sông Pesin. Nếu họ chờ đợi thì sẽ săn được những người chơi của Gilgamesh một cách dễ dàng. Những bài đăng nặc danh thường không đáng tin nhưng lần này lại khác. Người chơi nặc danh đã đăng bài là người có thời gian hoạt động dài cùng Dark Gamer cũng như có biệt danh riêng, Bọ Vàng. Anh luôn để lại những lời bình về việc săn lùng những vũ khí hay trang sức đắt tiền, tôi có thông tin về một khu đi săn tốt. Với giá thị trường hiện tại và sẽ có một nhóm trẻ trâu phàn nàn nữa, tôi rất ghen tị, có thể được phục vụ một chiếc pizza lớn. Tôi cần mua một ít đồ gốm, đừng mang tới vũ khí, mang theo đồ gốm là tốt nhất, nếu bạn đi tới con hẻm tối phía sau chợ, sẽ có người mua đồ cho bạn. Tuy nhiên, người mua sẽ để ý tới những kẻ muốn tìm cách mặc cả đều, có một dòng tiền cùng vật phẩm ổn định dành cho những người quan tâm. Anh trả lời tất cả các lời bình mà người khác để lại bằng giá thị trường, cứ một lúc. Anh lại chỉnh sửa thông tin sai lệch cùng với giải thích rõ ràng, đặc biệt anh cũng khá nhạy cảm với sự chênh lệch dù chỉ là vài đồng. Anh biết chi tiết giá các thiết bị, kim loại hiếm cũng như các tác phẩm nghệ thuật. Nếu hôm nay không đi tới hạ lưu sông Pesin thì bạn sẽ hối hận cả năm, đó là bài viết bí mật dành cho các Dark Gamer mà chỉ 10. Những thành viên có thứ hạng cao cấp nhất mới có thể đọc được, chúng ta có thể tin tưởng nếu đó là Bọ Vàng, kể cả nếu anh ta lừa dối chúng ta. Chúng ta cũng chẳng thiệt hại là mấy, nếu nói về tiền thì anh chàng đó còn đáng tin cậy hơn cả mẹ tôi nữa, do vậy. 600 Dark Gamer với level cao nhất đang đợi nạn nhân của mình nơi hạ lưu dòng sông, đang tới, có rất nhiều người, thật sự là cú jackpot tim dịch. Đéo cần tên, Chen, Edit, Nem Chua, Cách Chương.